Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3660, thử nghiệm dung hợp. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một chút biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tinh tế cảm giác bản thân, tu vi, thần lực, bản nguyên bí thuật các loại, đều cùng trước đó một dạng, không có biến hóa. Nhưng là Lục Minh luôn cảm giác có một chút biến hóa, nhưng là lại không nói ra được, hẳn là cùng dung hợp cấm kỵ chi lực khí tức có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta thử một chút đi. Ngạo Yên nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, bọn họ dọc theo đường về quay trở về đến hồ dung nham trên không, hướng về cấm địa lực lượng vị trí đi. Khi bọn hắn đi tới cấm kỵ chi lực vị trí, phát hiện rất nhiều người hội tụ quay chung quanh ở cái kia đóa hồng sắc liên hoa bốn phía. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người đang ở thử nghiệm dung hợp cấm kỵ chi lực. Uống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thiên kiêu, dậm chân hướng về phía trước, không ngừng tới gần hỏa hồng sắc liên hoa. Cái này thanh niên, chỉ là thần quân tam trọng mà thôi, nhưng là đã đến gần hỏa hồng sắc liên hoa trong vòng trăm thước, so 3 tháng trước một cái thần quân lục trọng thiên kiêu còn đi gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hoặc giả cùng khoảng thời gian này săn giết cá lớn, hấp thu loại khí tức kia có quan hệ, thân thể sinh ra kháng tính. Bất quá tới gần 100 mét về sau, cái này thanh niên rõ ràng áp lực đại tăng, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, hắn cũng không có giống 3 tháng những cái kia thử thanh niên như thế, toàn thân hóa thành tro tàn. Trên người hắn, hiện ra một lớp đỏ ánh sáng, tựa hồ chặn lại phía ngoài năng lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ từ, hắn rốt cục đến gần, rơi vào liên hoa phía trên. Thanh niên sắc mặt nghiêm túc hít sâu một hơi, đưa tay hướng về cấm kỵ chi lực chộp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, khi hắn bắt chảo cấm kỵ chi lực thời điểm, trên mặt của hắn, lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó thân thể đụng một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn tro tàn biến mất. Hừ, chỉ bằng những người này cũng muốn dung hợp, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngạo Yên cười lạnh nói, Lục Minh bọn họ khoảng cách rất xa, cũng không có tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái thứ 13, có người nói nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã chết 13 cái này quá nguy hiểm, ta hay là không muốn thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người lắc đầu, thiên tử hoặc là thiên nữ vị trí mặc dù mê người, nhưng là phải có mệnh ở, mệnh cũng bị mất, cái gì đều là hư. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, cũng có người không cam lòng, muốn thử. Dù sao, đó là thiên cung thiên tử hoặc là thiên nữ A, một khi trở thành nhân vật như vậy, không cần nói tu luyện về sau tư nguyên tuyệt đối rộng lượng, không cần sầu tu vi tuyệt đối sẽ tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa thân phận địa vị cũng sẽ tăng vọt, thiên cung thiên tử hoặc thiên nữ coi như tiến về 10 vị trí đầu chủng tộc, những cái kia chủng tộc đại năng, đều muốn cung cung kính kính, quả thực có thể hoành hành vũ trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai không tâm động, ta tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại có một thanh niên dậm chân hướng về phía trước, ánh mắt lộ ra huyết quang. Đây là một cái cấp độ yêu nghiệt nhân vật, đã có thần quân tứ trọng tu vi, hắn cắn răng hướng về hồng sắc liên hoa dậm chân đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn so trước đó thanh niên kia càng nhanh, rất nhanh liền đến gần liên hoa, bước vào liên hoa phía trên. Hô hô hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thanh niên liên tục thở vào mấy hơi thở, sau đó lộ ra vẻ tàn nhẫn, đưa tay chộp một cái, đem cấm kỵ chi lực chộp trong tay. Lần này, cái này thanh niên không có lập tức hóa thành tro tàn, một sợi kia cấm kỵ chi lực giãy giụa một cái, thế mà từ thanh niên trong lòng bàn tay chui vào trong thân thể của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ thành công? Rất nhiều người trong lòng cuồng loạn, thậm chí đã có người lộ ra vẻ ghen ghét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là sau một khắc thanh niên kia phát ra thê lương mà tuyệt vọng kêu thảm. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên giống to, sau đó hắn thân thể mặt ngoài, hiện ra một lớp đỏ ánh sáng, sau đó hắn liền bước vào trước đó thanh niên kia theo gót thân thể nổ tung hóa thành cho tàn. Mà một sợi kia cấm kỵ lực lượng lại xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại chết, đám người hít sâu một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dùng hợp một sợi này khí lưu, không chỉ có gian nan, hơn nữa dị thường nguy hiểm, không thành công, chính là một con đường chết. Chẳng lẽ, thật không có cách nào thành công sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ chỉ là thiên phú không đủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, không người nào dám tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tới, một thanh âm vang lên, đón lấy, một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, dậm chân hướng về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là hắn Kim Diêm, trong lòng mọi người chấn động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Diêm cái này đỉnh cấp yêu nghiệt muốn ra tay, nhịn không được sao. Phanh phanh phanh, cocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Diêm toàn thân phát ra hào quang, từng bước một tới gần Liên Hoa. Tốc độ của hắn rất nhanh là đến Liên Hoa phía trên, hắn ánh mắt lộ ra ngưng trọng cũng không có trước tiên động thủ, mà là tại điều chỉnh, chờ hắn đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến cao nhất thời điểm, đột nhiên xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đầu tiên xuất ra một cái hộp sắt muốn đem cấm kỵ chi lực đặt vào. Nhưng là cấm kỵ chi lực vừa tiến vào hộp sắt trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nên uổng phí khí lực, một sợi này khí lưu, chỉ có thể hấp thu dung hợp vật phẩm khác, căn bản chứa không được, trước đó đã có người thử qua. Có người mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Diêm sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng cắn răng một cái, đưa tay chộp một cái, đem cấm kỵ chi lực chộp trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chộp trong tay về sau, cấm kỵ chi lực trực tiếp từ Kim Diêm bàn tay chui vào. Có thể thành công sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người cảm giác tim đập rộn lên. Một giây, hai giây, ba giây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ước chừng qua 30 giây, Kim Diêm đều vô sự. Chẳng lẽ có thể thành công? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ngay lúc này, Kim Diêm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thần lực bộc phát mà hắn thân thể, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Ở hắn nhanh lùi lại quá trình bên trong, cấm kỵ chi lực tựa hồ bị hắn từ thể nội bức đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Kim Diêm nhanh lùi lại mấy vạn mét, phun máu phè phè, thân thể rách tung tóe, khí tức cực kỳ uể oải, rõ ràng bị trọng thương. Bất quá, lại không chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là cái thứ nhất dung hợp cấm kỵ chi lực không chết thiên kiêu. Đáng giận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Diêm gầm thét cực kỳ không cam lòng, bất quá cuối cùng cắn răng một cái, xoay người rời đi, rời khỏi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, hắn bị trọng thương, người bị thương nặng, ở chỗ này, hắn có không ít cường nhân, tiếp tục lưu lại, vô cùng nguy hiểm. Một chút kim cương tộc thiên kiêu che chở Kim Diêm, rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút tâm động, muốn cùng đi theo diệt trừ Kim Diêm, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là đè xuống trong lòng xúc động. Việc cấp bách vẫn là cấm kỵ chi lực trọng yếu, hiện tại có tốt như vậy quan sát cơ hội, trước quan sát lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Diêm không chết, để rất nhiều thiên kiêu lại lộ ra chờ mong. Đặc biệt là một chút không kém gì Kim Diêm thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Diêm không chết, lá gan của bọn hắn liền lớn rất nhiều. Gocchuyenaudio.com, chỉ là thụ thương mà thôi, đều có thể thử một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, sau một khắc thì có một cái thiên kiêu xông tới. Hiển nhiên, cái này thiên kiêu cũng là 30 mấy năm tiến lên đến cùng Kim Diêm một cái đẳng cấp yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn thấy Kim Diêm không chết, hắn có tự tin, không kém gì Kim Diêm, cho nên cũng muốn đi lên thử một lần. Rất nhanh, hắn liền đi tới liên hoa bên trên, đưa tay bắt được cấm kỵ chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cấm kỵ chi lực từ khi người này lòng bàn tay xông vào thân thể người này bên trong. 1 giây, 2 giây, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thiên kiêu chỉ là ngăn cản 25 giây thời gian, liền nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh lùi lại, đem cấm kỵ chi lực ép ra ngoài. Cái này thiên kiêu, bước vào Kim Diêm theo gót cũng bị trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.